Xanh thẳm, chương 6, lật mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp trưởng hoài nghi quay đầu lại, anh Trạm, anh muốn tham gia học nhóm sao? Lạc Trạm gật đầu, tóc mái trên trán rơi xuống, che một nửa cặp mắt đen nhánh. Anh không ngẩng mặt lên, giọng nói bình tĩnh, ừ, tôi tham gia. Ở ô trống dưới tên Lam Đinh, anh viết soạt soạt vài nét qua loa là điền xong, liếc mắt nhìn thông tin của nhóm, sau đó Lạc Trạm ngước mắt lên. Đưa tờ danh sách nhóm trong tay cho lớp trưởng đang đứng ngây người trước mặt. Điền xong rồi, lớp trưởng theo bản năng nhận lấy, cúi đầu nhìn 2 giây mới phản ứng lại, trầm mặc hỏi. Em nhớ rõ năm ngoái anh nói không có hứng thú với việc này mà, em còn phải đi theo chủ nhiệm lớp để xin miễn cho anh, cô cũng đồng ý rồi. Sao giờ anh lại đồng ý tham gia vậy? Không có lý do, Lạc Trạm bình tĩnh rũ mắt xuống, chỉ là thấy vui thôi. Lớp trưởng đem lời muốn nói nuốt trở vào, khổ quá mà. Được rồi, nhưng anh Trạm là người muốn tham gia nhóm, xin anh đừng có rút lui giữa chừng, nếu không em lại phải đi tìm cô Lưu. Ừ, lớp trưởng vừa đi, 2 bàn cuối cùng yên tĩnh trở lại. Lạc Trạm cúi xuống, viết câu được câu không trên giấy. Sự im lặng tiếp tục kéo dài đến phút thứ 2, anh không kìm nén được nữa. Hàng lông mi thanh mảnh như rẻ quạt được nâng lên. Phía dưới vẫn là đôi con ngươi đen nhánh, nhưng dường như sáng hơn một chút. Trước khi hình ảnh cô gái kịp trốn tránh, đã đào sâu vào bên trong mắt anh. Đối diện ánh mắt ấy, Lam Đinh kinh hãi, trong lòng hoảng hốt, vội vàng quay lên. Đẹp không, bạn học mới? Tiếng nói phía sau giữ cô lại. Lam Đinh trầm mặc, lỗ tai ửng hồng quay xuống. Người nọ không hề chớp mắt vẫn nhìn chăm chú. Cô nghẹn lời một hồi lâu, cuối cùng thành thật gật đầu. Đẹp, Trạm buồn cười, quay mặt đi, không tiếng động mà nhếch môi cười. Cô gái nhỏ vẫn không dám nhìn anh, ôm cái áo khoác trong ngực, đợi khoảng 2 giây mới nhẹ giọng hỏi. Anh muốn nói chuyện với em sao? Lạc Trạm ngẩn ra, quay lại nói. Anh có nói là không muốn à? Có. Lam Đinh thật thà nói. Buổi sáng hôm nay, lúc em chào hỏi anh, hình như anh rất ghét em. Lạc Trạm chột dạ mà ho nhẹ, ánh mắt chậm rãi. Khi đó chưa tỉnh ngủ cho nên thái độ không tốt. Vậy à, Lam Đinh ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ tin điều đó. Sau đó cô nhớ tới cái áo khoác đang ôm trong ngực. Anh có biết cái áo khoác này của ai không? Lúc nãy nó được đắp trên người em, hình như là... Ánh mắt Lạc Trạm không được tự nhiên mà tránh né. Tiền Thân Hào, a, bạn ngồi cùng bàn. Thì ra là, cậu ấy. Lam Đinh quay đầu lại nhìn vị trí trống không bên cạnh. Cậu ấy đi đâu rồi? Lam Đinh vừa hỏi xong, Tiền Thân Hào cùng mấy nam sinh dáng vẻ hip hop cười nói vui vẻ từ cửa sau bước vào. Cậu ấy nhìn thoáng qua Lam Đinh, vội vàng chạy đến. Bạn học nhỏ, cuối cùng cậu cũng tỉnh ngủ rồi. Nhờ phúc của cậu, người có chỗ vẫn không thể ngồi. Cả 2 tiết tự học buổi tối đều ở dưới sân chơi 2 hiệp bóng rổ. Lam Đinh ngượng ngùng nói, xin lỗi, lần sau tớ sẽ không. Hai, không cần xin lỗi, tớ đùa với cậu một chút thôi mà. Lam Đinh do dự, giơ áo khoác trong lòng ngực lên. Cảm ơn, áo khoác đồng phục của cậu nè. Hử, cái gì, áo khoác đồng phục? Tiền Thân Hào nhìn áo khoác phía dưới mắt mình, miệng nhanh hơn não. Đây là áo của anh Trạm á, anh ấy tự phủ lên che cho cậu, không liên quan đến tớ. Lam Đinh ngơ ngác nghiêng mặt, nhìn về phía Lạc Trạm. Lạc Trạm, diễn biến này cũng nhanh quá đi, thẹn quá hóa giận. Lạc Trạm mặt không cảm xúc mà nâng chân lên đá vào mông Tiền Thân Hào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không nên quay lại vẫn tốt hơn. Hết chương 6, cách chương.